Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1346, chương 149, Kaka. Niệm Niệm đem tiểu nha đầu bế lên. Nàng nhớ kỹ Bạch Lưu Diệc nói qua, đứa nhỏ này gọi tiểu Hoán Nương, năm nay 5 tuổi, vào tay có chút nhẹ, xem ra đồng gia bị diệt môn chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, nhưng cũng đầy đủ để cho người ta tinh thần hỏng mất. Nàng cho Hoán Nương tìm một kiện áo choàng che kín, mang theo Mạc Phiêu liền lặng lẽ ra Tô Quốc công phủ cửa sau. Lướt qua Tô Quốc công phủ bên ngoài ngõ tối, Niệm Niệm quen thuộc đi tới một chỗ phủ đệ nơi cửa sau. Mạc Phiêu tiến lên gõ hai lần cửa, bên trong liền lặng lẽ nhô ra một cái đầu, thấy là bọn họ, lập tức thối lui thân thể, đem bọn hắn cho đón vào. Bạch nhị thúc đâu? Niệm Niệm hỏi. Tại hầm rượu. Niệm Niệm gật gật đầu, thuận đường thẳng tắp hướng hầm rượu đi đến. Cái kia hạ nhân dẫn các nàng tới cửa sau liền ngừng, đẩy cửa ra để cho Niệm Niệm bản thân đi vào. Bên này nói là hầm rượu, kỳ thật trừ bỏ lối vào chất đầy vạc rượu bên ngoài, bên trong đã là trống rỗng. Đẩy ra bên trong cửa, liền lộ ra một gian tương đối rộng rãi gian phòng. Đồng Uy Lâm liền nằm ở lên giường. Hắn thương trải qua mấy ngày nữa điều dưỡng đã tốt đẹp, mặc dù thân thể vẫn là rất suy yếu, cũng đã có thể xuống giường đi hai bước. Ngồi ở mép giường chiếu cố hắn nha hoàn vốn là Bạch nhị phu nhân bên người Tâm Phúc, nhìn thấy Niệm Niệm tới, lúc này thả ra trong tay chén thuốc, có chút phúc phúc thân cho Niệm Niệm vấn an, sau đó thuận theo lui ra ngoài. Đồng Uy Lâm cũng quay đầu lại đến, nhìn thấy nàng, nhưng lại có chút giật giật cánh môi, thái độ hiền lành, làm phiền ngươi. Hắn cho là nàng là tới cho hắn tái khám, mấy ngày nay, vẫn luôn là Niệm Niệm đang cho hắn nhìn xem bệnh kê đơn thuốc, trị liệu vết thương, nhưng lại nguyên bản ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Bạch Nhất Phong. Thấy được nàng thụ thương ôm lớn áo choàng, không khỏi kỳ quái. Người mang vật gì tốt tới? Vừa nói, liền động thủ đến nhấc lên, cho đến lộ ra một tấm tiểu hài mặt, hắn mới kinh sợ rút lui hai bước, ngạc nhiên nhìn xem Niệm Niệm. Người không thể nào, nhanh như vậy cùng Bạch Lưu Diệc liền hài tử đều sinh. Niệm Niệm cũng không nghĩ để ý tới hắn, trợn trắng mắt hừ nhẹ nói, coi như ta sinh hài tử, cũng không đạo lý lớn như vậy a. Nàng đạp hắn một cước, thẳng ôm hài tử đi tới mép giường. Đồng Uy Lâm cũng nhìn thấy, lúc này mở to hai mắt nhìn, liền muốn ngồi dậy. Là Hoán Nương. Mạc Phiêu nhíu mày một cái, lập tức đè ép hắn một lần nữa trở về ngồi. Người cũng đừng kích động, người thân thể này có thể chịu không được dày vò, vạn nhất vết thương lại bị vỡ, còn muốn làm phiền nhà nàng tiểu thư lại cho hắn một lần nữa băng bó. Niệm Niệm đem hài tử đặt lên giường. Hoán Nương nhưng bởi vì vừa rồi Bạch Nhất Phong kêu la om sòm đánh thức, con mắt còn không có mở ra, mi tâm liền vặn thành một đoàn. Đợi đến thấy rõ ràng trước mặt Niệm Niệm là cái hoàn toàn xa lạ người về sau, lúc này hét lên một tiếng, phân khối lui về phía sau thẳng đi. Nàng phía sau chính là Đồng Uy Lâm. Nàng như vậy co rụt lại, trực tiếp đụng vào Đồng Uy Lâm trên vết thương. Đau nhức hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ngã về đến trên giường. Hoán Nương lại không lo được cái gì, luống cuống tay chân bỏ qua hắn thân thể, nhanh chóng co đến giữa giường đầu đi, che mắt kêu to, không muốn, không nên giết người, đi ra, không ngừng Niệm Niệm, ngay cả Bạch Nhất Phong đều ngẩn ra, chỉ Hoán Nương hỏi, cái này. Mạc Phiêu nhưng lại động tác nhanh nhẹn, bước lên phía trước đem Đồng Uy Lâm đỡ lấy, đơn giản nhìn lướt qua, phát hiện vết thương cũng không có vỡ ra, liền cũng không nói thêm cái gì. Đồng Uy Lâm thật vất vả thở một ngụm, lại nhìn về phía Hoán Nương lúc, chỉ thấy cả người nàng đều ở run lẩy bẩy. Niệm Niệm thấp giọng nói ra, Lục Vũ đem con đưa tới lúc nói, nàng hiện tại tinh thần vẫn là không quá ổn định, ngay cả Đồng phu nhân đều không nhận ra. Ai cũng không thể cận thân, rất sợ người lạ người, cho nên mới nghĩ đến đưa đến bên cạnh ngươi đến, nhìn xem có không có biện pháp gì. Nếu không một mực dạng này, sợ là không tiếp tục kiên trì được. Đồng Uy Lâm nghe được mặt mũi tràn đầy thương tiếc, cũng không đoái hoài tới đâu. Tiến lên liền đem Hoán Nương kéo vào trong ngực. Hoán Nương, là ta, là ca ca, không sợ, có ca ca tại. Hoán Nương bắt đầu liều mạng nhào vọt lên, quyền đấm cước đá cơ hồ hao phí toàn bộ khí lực. Đồng Uy Lâm trên người bị đau, nhưng như cũ gắt gao ôm nàng không buông ra. Bạch Nhất Phong nhìn lo lắng không thôi. Cái này, hay là đem bọn họ hai cái buông ra đi, bằng không thì thương thế lại muốn tăng thêm. Mạc Phiêu cũng ở đây một bên lo lắng gật gật đầu. Niệm Niệm lại không động tĩnh gì, liền nhìn như vậy Đồng Uy Lâm một mực mở miệng an ủi Hoán Nương. Nhìn xem Hoán Nương từ cảm xúc kịch liệt đến bất lực, nhìn xem nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng mắt trợn tròn bỗng nhiên oa oa khóc lớn. Niệm Niệm thở dài một hơi, nàng nghe được Hoán Nương cực độ nghẹn ngào nhỏ giọng rồi lại vô cùng rõ ràng hai chữ. Ca ca, nhận ra Đồng Uy Lâm liền tốt, nhận ra liền tốt. Đồng Uy Lâm khóe mắt hơi ướt, một mực vỗ nàng cõng nhỏ giọng nói ra. Là ta, ngoan, không sợ, có ca ca ở bên người, không có chuyện gì. Hoán Nương tay nhỏ ôm chặt cổ của hắn, lực đạo cực lớn, thanh âm từng đợt, giống như là tích toàn hồi lâu sợ hãi bất an đều một hơi bạo phát ra. Thật nhiều người, thật là nhiều máu, ca ca, nhũ mẫu chết rồi, Phương tỷ cũng đã chết, ta rất sợ hãi, không dám khóc, nhũ mẫu gọi ta nhìn thấy cha và ca ca trước không muốn phát ra âm thanh. Không cần nói, ca ca, thật tốt nhiều máu. Ta biết, Đồng Uy Lâm bị nàng đụng phải vết thương, rên khẽ một tiếng, nhưng vẫn là gắt gao cắn răng, gạt ra cười an ủi nàng. Ngươi bây giờ nhìn thấy ca ca, có thể phát ra âm thanh, có thể nói chuyện, muốn khóc sẽ khóc đi ra. Ca ca ở bên người, sẽ bảo hộ ngươi. Hoán Nương dùng sức nhẹ gật đầu, ủy khuất méo miệng, đem liền liều mạng hướng Đồng Uy Lâm trong ngực nấp. Niệm Niệm rốt cục nhíu mày lại, tiếp tục như vậy không được a, vừa mới lớn như vậy động tĩnh, Đồng Uy Lâm vết thương đã nứt ra, nếu là tiếp tục tùy ý Hoán Nương dạng này tiếp tục vòng cung xuống dưới, khẳng định máu tươi chảy ngang, đến lúc đó Hoán Nương nhìn thấy, thật vất vả ổn định lại cảm xúc lại muốn sụp đổ. Nàng mấp máy môi, nhìn thấy trên mặt bàn điểm tâm lúc, bận bịu đi qua cầm tới, ngả vào Hoán Nương trước mặt nhỏ giọng nói ra. Hoán Nương có đói bụng hay không? Ăn một chút gì có được hay không? Hoán Nương lập tức một mặt đề phòng nhìn xem hắn, đem Đồng Uy Lâm cổ ôm quá chặt chẽ. Đồng Uy Lâm lại là rên lên một tiếng, gian nan xoay đầu lại, đem Niệm Niệm trên tay điểm tâm tiếp tới. Hoán Nương đến ăn một chút gì? Ngươi xem một chút ngươi đều gầy, ca ca nhìn xem sẽ đau lòng. Hoán Nương sững sờ, nhìn xem ca ca trong tay đĩa, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lại nhìn Niệm Niệm một chút, quay đầu coi lại ca ca một chút, nhìn thấy Đồng Uy Lâm trong mắt ý cười lúc, rốt cục có chút buông tay ra, đi với đĩa điểm tâm, Đồng Uy Lâm đem chọn cái đều đặt ở trong ngực nàng. Nhẹ giọng thì thầm mở miệng, mau ăn, người yên tâm, trong phòng này người đều là người tốt. Là ca ca bằng hữu, sẽ không tổn thương Hoán Nương. Hoán Nương cái hiểu cái không gật gật đầu, tín nhiệm nhìn thoáng qua Đồng Uy Lâm về sau, liền bưng điểm tâm đĩa nhanh chóng bắt đầu ăn. Cái kia nuốt ngấu nghiến bộ dáng, lại thật giống là đói bụng hồi lâu đồng dạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.